ngươi liền sẽ rõ ràng. Kakata tại sao được gọi là vượt qua tổ tiên thiên tài siêu cấp rồi. Ngoặc kép, hết chương.